Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Cường Thế Đánh Chết, Phô Thiên Cái Địa Sát Ý Theo Ninh Giang Trên Người Phóng Thích Ra. Tại chỗ mọi người, hắn muốn nhất giết tự nhiên là Vô Lượng Cung người. Vô Lượng Vương bắt đi Ninh Vũ An, dùng cái này uy hiếp hắn. Hắn há có thể từ bỏ ý đồ, mặc cho người định đoạt, há là hắn tính cách. Thân là chí tôn, ngay cả thực lực bây giờ còn xa xa không có khôi phục. Cũng không phải là chính là vương giả có thể tính toán. Không tốt, hắn muốn giết ta, Cảnh Phồn tinh thần sắc đột nhiên kịch biến. Hắn vốn là cho là Ninh Giang lựa chọn hắn làm đột phá khẩu. Là muốn cùng hắn phối hợp, chạy ra tìm đường sống. Vì thiên đan đại kế, hắn tự nhiên cũng nguyện ý bỏ qua cho Ninh Giang. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Ninh Giang lại muốn giết hắn, loại này sát ý mạnh liệt, ánh mắt chi rét lạnh, để cho Cảnh Phồn tinh nội tâm cũng đang run rẩy. Tại Ninh Giang trong ánh mắt, hắn thấy một loại phải giết tín niệm, đáng chết, Cảnh Phồn tinh con ngươi co rút nhanh, Ninh Giang vọt tới hắn trước mặt, đột nhiên lộ ra sát ý, đây hết thảy cũng là hữu tâm toán vô tâm, chờ hắn ý thức được này một điểm lúc. Đã chậm một nhịp, liền, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem hai tay ngăn chặn ở trước người, vận chuyển toàn thân tu vi, ngăn cản Ninh Giang một kích, thình thịch, liền tại hắn mới vừa làm ra phòng ngự tư thái lúc. Ninh Giang quyền đầu chính là ầm ầm đánh ra, một quyền này, như vẫn thạch đã tới, khổng lồ lực lượng hung hăng áp tại hắn trên người, răng rắc trước tiên. Cảnh Phồn tinh hai cánh tay liền phát ra vỡ vụn thanh âm. Toàn thân như bị sét đánh, trong miệng máu tươi chảy như điên, thân thể chợt lui, nhưng liền tại Ninh Giang một quyền đem Cảnh Phồn tinh đánh hộc máu chợt lui lúc. Tại kia phía sau cùng với trái phải hai phe, mọi người công kích ầm ầm hàng lâm ni, ha ha ha. Ninh Giang, ngươi giết không chết ta, Cảnh Phồn tinh phát ra cuồng tiếu. Hiện dưới loại tình huống này cục diện, Ninh Giang chỉ có thể đi ngăn cản những công kích này. Không thể nào tới tiếp tục truy kích hắn, nhưng là, liền tại sau một khắc, hắn con ngươi hung hăng co rụt lại, không dám tin nhìn Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang hoàn toàn không nhìn những công kích kia. Một bước bước ra, hướng hắn mà đến, Ninh Giang hai mắt thâm thúy vô cùng, trong đó sát ý như lửa thiêu đốt. Xôi trào không ngừng, ta nói rồi, Vô Lượng Vương sổ sách, trước hết theo ngươi bắt đầu. Tại hắn dẫm trận tại chỗ mà ra đồng thời, hắn tạo ra lĩnh vực lực, cũng vận chuyển đại hỗn động thuật, ngăn cản đông đảo công kích. Lĩnh vực lực vẻn vẹn kiên trì nửa cái hô hấp, liền ầm ầm vỡ vụn, mà đại hỗn động thuật, bộc phát ra mạnh nhất thôn phệ lực, cũng chỉ cắn nuốt sạch một nửa công kích, còn thừa lại một nửa. Tiếp tục hạ xuống, Ninh Giang thúc giục lôi đình pháp thân. Lúc này, đông đảo công kích, rốt cục rơi vào hắn trên người. Phốc suy, mạnh như lôi đình pháp thân, cũng khó mà ngăn cản. Pháp thân ầm ầm vỡ vụn, trong đó Ninh Giang cũng chịu khổng lồ trùng kích. Gào thét ở giữa máu tươi chảy như điên mà ra. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện tiếng vỡ ra. Nếu như không phải là hắn khí lực cường đại. Tuyệt đối muốn tại dưới một kích này bị mất mạng, giết, hắn liều mạng, hóa thành lưu quang, hướng Cảnh Phồn tinh chấn giết quá khứ, hai đấm tại trong hư không kéo ra thật dài quang mang. Tựa như sao chổi đuôi quang một loại, ầm ầm hạ xuống, a, Ninh Giang, người ép ta vào tuyệt cảnh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, lục tự đại thủ hộ. Giờ khắc này, Cảnh Phồn tinh phát ra thê lương thét dài. Hắn thất khiếu đều ở bắt đầu chảy máu, trong miệng thốt ra sáu chữ, này sáu chữ lực lượng hóa thành một cái lục sắc quang cháo. Đem vững vàng bảo vệ ở bên trong, này, đông đảo thiên kiêu tâm thần hung hăng chấn động. Nhất là kiếm cửu ca đám người, bọn họ đối với chiêu này lục tự đại thủ hộ có điều hiểu. Đây là một môn so sánh với lục tự đại tài quyết còn muốn khó hơn tu luyện bí pháp. Tại Vô Lượng Cung bên trong, thậm chí một lần bị coi là cấm pháp, bởi vì thúc dục này pháp, đại giới cực kỳ khổng lồ, dùng một lần, chẳng những muốn hao tổn trên trăm năm tuổi thọ, càng là sẽ làm cảnh giới rơi xuống. Cảnh Phồn Tinh bị Ninh Giang bức đến không đường có thể đi. Không dùng này môn cấm pháp, hắn liền có sinh mạng chi nguy, cho nên hắn mới đúng Ninh Giang hận ý ngập trời. Thình thịch Ninh Giang quyền đầu hung hăng rơi vào lục sắc quang cháo phía trên. Chỉ thấy lục sắc quang cháo hơi hơi lõm xuống đi vào. Nhưng là vô cùng bền bỉ, chưa từng vỡ vụn. Ninh Giang, người phá hư không được lục tự đại thủ hộ. Đây là ta vô lượng cung cấm thuật. Hôm nay không chỉ ngươi muốn chết, ngươi tỷ tỷ cũng muốn cùng chết. Cảnh Phồn Tinh ánh mắt oán độc, một đạo thần thức truyền âm tiến vào Ninh Giang trong tai. Ninh Giang không nói gì, nhưng là hắn trong mắt, xuất hiện ngập trời hàn mang. Cảnh Phồn Tinh, ta muốn giết người, cho dù lên tới cửu thiên, xuống vào hoàng tuyền, cũng chỉ có một con đường chết. Ta muốn giết ngươi, ngươi liền tuyệt không đường sống có thể đi. Ninh Giang thanh âm vô cùng băng hàn, làm cho Cảnh Phồn Tinh nội tâm cũng rung động. Ta không tin, hôm nay chết chỉ có ngươi. Cảnh Phồn Tinh gầm thét, đại hỗn động thuật, phá. Ninh Giang thủ trưởng nắm chặt, tại kia trên nắm tay, xuất hiện một cái đen nhánh huyệt động. Hắn đem đại hỗn động thuật ngưng kết thành một điểm, đem lực lượng hoàn toàn tập trung ở cùng nhau. Ở nơi này đại hỗn động thuật trong, có vô cùng kinh khủng ba động. Phải biết, mới vừa rồi nhưng hắn là lấy một chiêu này, thôn phệ toàn trường đem gần một nửa công kích. Ngươi không muốn sống rồi. Cảnh Phồn Tinh thần sắc tái nhợt, Ninh Giang làm như vậy, chẳng khác gì là hoàn toàn buông ra phòng ngự. Người điên, người điên, mau dừng tay. Cảnh Phồn Tinh phát ra run rẩy gào thét, vị này vô lượng cung đệ nhất thiên kiêu. Lần đầu tiên cảm thụ đến sợ hãi, hắn chưa từng có nghĩ tới, có người có thể đủ giống như Ninh Giang như vậy điên cuồng. Loại này thề phải giết hắn ánh mắt, là bực nào chấp nhất, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Này kinh thiên động địa một quyền, ầm ầm hạ xuống, liền tại Cảnh Phồn Tinh hoảng sợ trong ánh mắt, lục sắc quang cháo bị Ninh Giang một quyền đập thật sâu lõm xuống. Cả quang cháo kịch liệt run rẩy. Không, ta sẽ không chết. Cảnh Phồn Tinh gầm thét, ông cuối cùng hy vọng, chết. Ninh Giang điên cuồng gào thét như rồng, đây là hắn từ lúc sanh ra mạnh nhất một quyền, mang hắn phải giết tín niệm mà ni, răng rắc quang cháo vỡ vụn. Quyền đầu không có chút nào sai lầm rơi vào Cảnh Phồn Tinh trên thân thể. Hắn thân thể liền như dưa hấu một dạng, trong phút chốc hóa thành một đoàn huyết vụ. Trốn, ở nơi này đoàn trong huyết vụ, xuất hiện một cái tiểu nhân. Đây là Cảnh Phồn Tinh nguyên thần. Thần sắc hắn hoảng sợ, muốn thoát đi, chỉ cần nguyên thần bất tử, hắn thì sống lại chi hy vọng. Thí thần kiếm mân đi, nhưng Ninh Giang sao lại cho hắn đường sống. Thúc dục yên thần quyết, một thanh tiểu kiếm theo mi tâm trong bắn chết mà ra. Khóa chặt lại Cảnh Phồn Tinh nguyên thần, Ninh Giang. Vô lượng cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là Cảnh Phồn Tinh sinh mệnh cuối cùng giống giận. Chỉ thấy hắn nguyên thần bị thí thần kiếm đâm trúng. Trong khoảnh khắc liền bị xoắn thành hư vô. Chết không thể chết thế monster fan này biến hóa. Nói đến chậm chạp, trên thực tế liền tại điện quang hỏa thạch ở giữa. Ninh Giang cường thế chấn giết Cảnh Phồn Tinh. Nhưng hắn liều mạng hậu quả. Cũng tại lúc này hiển hiện ra. Đông đảo công kích, tất cả đều hàng lâm đến hắn trên người. Đi chết đi, ngươi quái vật, rực rỡ quang mang. Trực tiếp đem Ninh Giang bao phủ ở bên trong. Amani, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ tung thanh âm. To lớn hình tròn khí lãng, quét ngang mà ra, hẳn là kết thúc sao, chúng thiên kiêu lầm Amani. Hết chương.